1, và y bát, 2, cho bát tư ba, đại sư Ban Chí đặt yêu cầu các môn đồ và tín đồ làm lễ bái lạy vị Pháp Vương mới. Nghi lễ kết thúc, ánh mắt đại sư dồn về phía bát tư ba. Lâu Cắt, bây giờ con hãy quỳ xuống trước mặt ta, nhắc lại toàn bộ lời thề mà hôm qua con đã thề với ta trước sự chứng giám của Phật Tổ và các đệ tử tín đồ phái Sakya có mặt ở đây. Giọng đại sư tuy yếu ớt nhưng chứa đựng sự uy nghiêm không thể kháng cự. Bát tư ba quỳ xuống tấm thảm, thành khẩn vái lạy. Xin Phật Tổ chứng giám, xin bác làm chứng cho con, Lạc Truy Kiên Tán xin thề chọn đời náu thân nơi cửa Phật, phụng thờ Phật Tổ, vinh danh giáo phái Sakya, giáo hóa chúng sinh, bảo vệ và thống nhất đất tạng. Dưới ánh sáng lung linh của dãy đèn dài, gương mặt cương nghị của bát tư ba toát lên khí khái kiên định vững vàng, đó là thứ ánh sáng rực rỡ, huyền hoặc của sao mai đang dần trỗi lên giữa nền trời nhung gấm. 1. Loại nhạc cụ được làm từ sừng trâu, sừng bò hoặc vỏ ốc, âm thanh phát ra từ loại nhạc cụ này vang rất xa. Tù và trong tiếng Phạn có tên gọi Dhamma Sankha, là khí cụ thường được sử dụng trong các buổi lễ cúng bái của Phật giáo Tây Tạng. Trong các cuốn kinh văn, âm thanh trầm bổng, vang vọng của loại khí cụ này thường được ví với thanh âm kỳ diệu ngân vang khi Phật Tổ thuyết pháp. DG 2, góc truyện audio.com. Chỉ áo cà sa và cái bát của người tu hành, đây là những vật dụng mà các nhà sư truyền lại cho môn đồ sau khi viên tịch, việc truyền lại y bát cũng tượng trưng cho việc trao lại quyền năng cho người kế tục. DG, cách chương.